Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao trong phòng phát trực tiếp lại tối đen như vậy? Không phải nói là phòng ký ức trực tiếp. À, đúng rồi, nghe nói chỉ cần đeo kính này là có thể nhìn thấy những gì người khác đã thấy. Qua góc nhìn thứ nhất, chắc chắn sẽ có cảm giác nhập vai rất mạnh mẽ. Không biết là ký ức của ai nhỉ? Nếu là của người giàu thì tốt quá, để những người bình thường như chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Ha ha, chào mừng các khán giả đến với phòng ký ức trực tiếp của chúng tôi. Như tên gọi, những gì các bạn sẽ thấy, nghe và thậm chí cảm nhận ngay sau đây đều là những gì người cung cấp ký ức đã từng thực sự trải qua. Bản thân tôi xin lấy danh dự đảm bảo về tính chân thật của buổi phát trực tiếp này. Không có giả mạo, không có kịch bản, không chỉnh sửa, mà người đóng góp ký ức lần này là Khương Lưu Huỳnh, hình ảnh chưa xuất hiện, nhưng giọng nam trầm ấm, đầy tư tính đã vang lên rõ ràng trong tai mọi người. Khung bình luận như bị đông cứng lại, trống không suốt 3 giây, và rồi, nó bùng nổ như núi lửa, tràn ngập màn hình. Mọi người rõ ràng chú ý đến đối tượng trích xuất ký ức nhiều hơn là giọng nói hay ho kia. À, sao lại là ký ức của một tội phạm chứ? Mẹ ơi, con không dám xem nữa. Trời ạ, người đáng ghê tởm như thế cũng có thể đóng góp ký ức sao? Chương trình này có phải đang đùa không? Ê, mọi người sai rồi. Đây là người đầu tiên sử dụng máy trích xuất ký ức đấy. Chắc chắn cô ta phải chịu rất nhiều đau đớn. Theo tôi, đây chính là sự trừng phạt thích đáng cho cô ta. Đồng ý, đồng ý. Người nhẫn tâm hại cả em gái mình. Tù chung thân còn là quá nhẹ cho cô ta. Làm chuột thí nghiệm là đáng. Đau đớn C, H, E, T đi thì càng tốt. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, ba người đàn ông bị trói vào ghế, mỗi người trong số họ, nếu xuất hiện riêng lẻ, đều là những nhân vật nổi tiếng khiến thế giới phát cuồng. Bạch Ly, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu không thả chúng tôi ra, Khương gia sẽ không tha cho anh đâu. Thiếu niên tóc đỏ mở miệng trước tiên, khi nhận ra mình bị bắt cóc, trạng thái của hắn trở nên cực kỳ tồi tệ. Đặc biệt là khi nghe đến cái tên Khương Lưu Huỳnh, sự căm ghét hiện rõ trong mắt. Huống hồ Bạch Ly tên điên này còn phát minh ra cái máy trích xuất ký ức kia. Bắt họ phải ngồi xem quá trình phạm tội của tiện nhân đó. Nghĩ đến đây, Khương Diễm bật ra một tiếng cười lạnh. Hạt rẻ rang đường, hừ, cũng không biết cô ta đã leo lên giường anh bao nhiêu lần để khiến anh làm ra được những chuyện này. Vì tiện nhân kia, anh đã từ chối hôn ước với chị tôi, đưa cô ta ra khỏi nhà tù, rồi còn bắt chúng tôi tới đây. Rốt cuộc, anh muốn gì? Nói đi chứ. Cuối cùng, hắn lại phát điên, điên cuồng giật cái kính chuyên dụng đeo trên đầu mình, trông hệt như một con CS, ỏ điên. Hai người đàn ông còn lại bị trói lại vẫn im lặng. Mặc cho đứa em cùng cha khác mẹ là Khương Diễm hét lên với Bạch Ly. Nếu là trước đây, có lẽ họ sẽ quan tâm đến việc hợp tác giữa hai nhà mà kịp thời ngăn lại. Nhưng hôm nay, dù là Khương Tư Niên, con trai cả của nhà họ Khương, hay Khương Thành Du, con thứ, cả hai đều mặc nhiên cho Khương Diễm vô lễ. Thậm chí trong mắt họ cũng hiện lên sự căm ghét tương tự. Đối với người em gái ruột cùng cha cùng mẹ của họ, Khương Lưu Huỳnh, Bạch Ly, người ngồi trước chiếc bàn cầm micro, khi nghe thấy từ tiện nhân và leo giường, lông mày anh khẽ nhíu lại. Anh nhẹ nhàng chạm vào micro, cuối cùng lên tiếng, chỉ muốn mời các người cùng xem buổi phát trực tiếp thôi. Yên tâm, sau khi trời tối tôi sẽ thả các người ra. Còn sau đó có xem tiếp hay không là lựa chọn của các người. Có hình rồi, có hình rồi. Trời ơi, biệt thự này lớn quá. Chết tiệt, sao một người đàn bà độc ác như thế lại được sống trong căn nhà tốt như vậy chứ? hình ảnh di chuyển theo nhân vật chính, dường như cô đang chơi xích đu, lên rồi xuống, em gái, chúng ta đừng chơi nữa có được không? Anh sẽ bế em đi rửa tay rồi ăn cơm nhé. Dạ, máy quay chuyển hướng, một khuôn mặt trắng trẻo hiện lên trước mắt, khoảng 7-8 tuổi, nhưng em không cần anh bế đâu. Anh sẽ mệt lắm, giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, khiến mọi người không khỏi tò mò về diện mạo của cô bé. Em rất nhẹ, anh không mệt đâu, chỉ thấy cậu bé bế cô lên mà không chút do dự. Ánh mắt kiên định, cánh tay mạnh mẽ, khiến mọi người lại bắt đầu gào lên vì cảm thán. À, đây chắc chắn là Khương Tư Niên, tuyệt đối là anh ấy. Lầu trên sao biết chắc vậy? Nhà họ có 3 người con trai. Cậu bé đẹp trai thế này chắc chắn là đại minh tinh Khương Thành Du của chúng tôi rồi. Vớ vẩn, tôi làm việc ở tập đoàn Khương Thị, sao có thể không nhận ra sếp của mình được? Không ngờ hồi nhỏ lại đáng yêu thế. Ăn, cơm, cơm, khác xa với vị tổng tài nghiêm túc, lạnh lùng bây giờ, khi mọi người còn đang tranh cãi ồn ào. Trong màn hình lại xuất hiện một cậu bé khác, khoảng chưa đầy 6 tuổi. Em gái, mau lại đây ngồi với anh hai. Hôm nay anh ở trường mẫu giáo học được nhiều thứ lắm. Em chắc chắn sẽ thích nghe đúng không? Không được, em gái phải ngồi với anh cả. Tay anh vững, anh có thể đút cho em ăn. Không được, không được, các anh phải ăn uống đàng hoàng thì mới mau lớn. Huỳnh Huỳnh cũng có thể tự ăn mà. Hình ảnh liên tục thay đổi giữa hai người họ, rồi xuất hiện cả cha Khương và mẹ Khương. Trên gương mặt mọi người đều rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc. Trời ạ, người đàn bà độc ác này hồi nhỏ lại sống tốt như vậy sao? Trước đây tôi cứ nghĩ tuổi thơ cô ta phải chịu đựng nhiều sự ngược đãi thì mới dẫn đến tâm lý vặn vẹo thế này. Xem ra cô ta bẩm sinh đã xấu xa rồi. Lại có người viết huyết thư, xin tòa xử Khương Lưu Huỳnh tù chung thân. Đừng để cô ta ra ngoài tai họa các ca ca nữa. Nhưng mọi người không thấy cô ấy rất hiểu chuyện sao? Trong phòng phát sóng, mọi ánh mắt đều dồn về phía Khương Tư Niên và Khương Thành Du. Khương Thành Du hừ lạnh một tiếng. Lúc đó tôi đúng là mù mắt. Đừng nhìn tôi. Một lúc lâu sau, Khương Tư Niên mới chậm rãi lên tiếng. Trước đây tôi cũng từng nghĩ Khương Lưu Huỳnh rất ngoan ngoãn, ngây thơ và dễ thương. Trong mắt anh ta lúc này dường như thoáng hiện lên chút tiếc nuối. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và phản kháng quen thuộc. Cuối cùng, anh ta khẽ kéo khóe miệng với nụ cười mỉa mai và nói. Rồi sau đó chúng tôi cùng bị bắt cóc, bị nhốt trong một chiếc xe tải. Tôi đã cố hết sức mở cửa, nhưng nó lại đẩy tôi ra khi tôi bị thương. Tự mình bỏ chạy, cách chương.